Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream sau khi hoàn hồn, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Trời ơi, tôi chỉ nghe nói có những đứa trẻ bị bán đến vùng núi và nông thôn, chưa từng nghe nói bị bán đến nhà giàu bao giờ. Chắc kiếp trước người hữu duyên đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn như vậy. Tôi ăn hết một vạn quả chanh chua xê hát ế tê mất. Hóa ra không chỉ đầu thai là một kỹ năng, mà bị bắt cóc cũng là một kỹ năng. Tôi cũng muốn bị bắt cóc quá đi. Mặt chó, hừ, có gì đáng ghen tị chứ? Kẻ buôn người và người mua đều đáng chết. Bố mẹ, ruột của đứa bé bị bắt cóc sẽ đau lòng đến mức nào? Chỉ mình tôi tò mò liệu người hữu duyên có nhận lại bố mẹ ruột hay không? Nếu quay về thì chắc chắn điều kiện gia đình sẽ không tốt như bây giờ. Thấy người hữu duyên im lặng không nói, An Nữ Cố bèn bấm ngón tay tính toán, nói: bố mẹ ruột của anh đã tìm anh rất nhiều năm rồi, anh có muốn trở về bên cạnh họ không? Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream chia làm hai phe, cầm bàn phím lên thao thao bất tuyệt. Rất nhiều người ghen tị với việc người hữu duyên bị bán đến nhà giàu được hưởng cuộc sống giàu sang, khuyên anh ta đừng trở về. Bố mẹ nuôi đối xử tốt với anh ta như vậy, lại còn giàu có, không ai có thể từ chối được điều kiện như vậy. Cũng có người mắng chửi kẻ buôn người và bố mẹ nuôi của người hữu duyên. Trong phần bình luận, bảo anh ta nhất định phải trở về, không thể khiến bố mẹ ruột lạnh lòng được. Người hữu duyên đẹp trai người người nhìn thấy rất nhiều người mắng chửi bố mẹ mình trong phần bình luận, lại nghe thấy An Như Cố hỏi vậy, đầu óc ong ong, không biết nên làm thế nào. Mua bán trẻ em đúng là sai trái, nhưng anh ta đã coi hai người đó là bố mẹ suốt bao nhiêu năm qua, trên người đã in sâu dấu ấn của họ, sao có thể quên đi tình cảm này trong một sớm một chiều được. Hơn nữa, anh ta theo bản năng nhìn xung quanh. Đây là căn penthouse ở trung tâm thành phố, lắp đặt điều hòa trung tâm, bên ngoài còn có bể bơi ngoài trời, sống rất thoải mái. Bố là đại gia sở hữu khối tài sản hàng chục triệu tệ, gia đình mẹ cũng rất giàu có. Trên anh ta còn có một người chị gái, nhưng bố mẹ rất cưng chiều anh ta, chắc chắn tài sản sẽ để lại cho anh ta. Anh ta không nhịn được nhớ lại chàng trai có khuôn mặt giống hệt mình mà mình nhìn thấy ở triển lãm truyện tranh. Người anh trai kia mặc quần áo nhìn không ra nhãn hiệu, rõ ràng là đồ rẻ tiền. Cách ăn mặc rất giản dị, có thể thấy rõ chất lượng cuộc sống không tốt. Nếu quay về bên cạnh bố mẹ ruột, chất lượng cuộc sống của anh ta chắc chắn sẽ giảm sút. Siêu xe, đồng hồ hàng hiệu sẽ rời xa anh ta, mỗi ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không còn thoải mái như bây giờ nữa. Anh ta âm thầm biện minh cho bản thân, nói thật lòng, ai mà muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý để đi uống gió Tây Bắc chứ. Phiền phức quá, nếu là tà vật thì đã có streamer xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến anh ta. Thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, người này còn phiền phức hơn cả tà vật. Anh ta nhớ đến đây là livestream có hàng trăm triệu người xem, nhất cử nhất động của mình đều có thể bị hai bên gia đình nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, cái đầu khôn lanh của anh ta đã có quyết định. Anh ta sống bên cạnh bố mẹ nuôi bao nhiêu năm qua, bố mẹ chưa từng nói cho anh ta biết thân phận thật sự của mình. Rõ ràng là không muốn anh ta biết mình chỉ là con nuôi. Lý do cũng rất đơn giản, bố mẹ đều có lòng tham lam với con cái. Họ không muốn con cái có hai bên bố mẹ, mà muốn có được một đứa con hoàn toàn thuộc về mình. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu anh ta là bố mẹ, anh ta cũng sẽ không nói cho con cái biết thân phận thật sự của chúng. Như vậy, rất có thể con cái sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Bây giờ thân phận đã bị vạch trần, bố mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy anh ta biết rõ mọi chuyện nên sinh lòng khác, sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Nói không chừng sẽ để lại hết tiền bạc cho chị gái, cho nên phải nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành với bố mẹ nuôi mới có thể xoa dịu nỗi lo lắng và bất an trong lòng họ. Không thể khiến bố mẹ giàu có đã ở bên mình hơn 20 năm qua lạnh lòng. Vậy thì chỉ có thể để bố mẹ ruột chịu chút ấm ức. Cách chương